Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, là Ếch Cô Nương, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, chương 951, là Ếch Cô Nương, Hảo. Hảo, lập tức phái người đi tìm, Lý quản gia cũng nóng nảy. Có chút hoàng không chọn lộ tại chỗ đảo quanh, gia chủ ở Tam Công đạo hắn. Làm hắn cần phải đem đứa bé kia xem trọng, hơn nữa đứa bé kia trúng hội linh tán. Toàn thân không có sức lực, hắn chạy không xa, hắn một bên phân phó ngoài cửa hộ vệ. Một bên vội vã chạy tới tiền viện nói cho gia chủ chuyện này, mà An Ngưng mộng. Nghĩ nghĩ. Đáy mắt xẹt qua một mạt rào hoạt tươi cười, xoay người nhanh chóng mà ra nhà ở, hướng hậu viện núi. Dừng gian đi đến, tiền viện trong đại sành. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch cũng sáng sớm liền tới đây, hôm nay Lâm Vân Tịch cấp An phu nhân. Đưa đệ nhị viên đan dược lại đây, mà êm đềm gia chủ cũng thực vui vẻ, phân phó người đem đan dược đưa. Cho hắn phu nhân, êm đềm gia chủ vốn định tìm đề tài cùng bọn họ phu thê hai người tán gẫu một. Chút Lý quản gia lại vội vội vàng vàng chạy tiến vào, nhìn đến Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch. Cũng ở, hắn đáy lòng đột nhiên có bất hảo dự cảm kia hai từ. Chẳng lẽ là bị này phu thê hai người cứu đi? Không đúng, nếu hai tử bị bọn họ cứu đi. Bọn họ cũng không cần tự cấp phu nhân đưa dược lại đây, hắn nhanh chóng mà chạy tới gia chủ bên người. Đứa bé kia trúng hội linh tán, chạy không xa từ bên kia đến tiền viện, phảng phất một thế kỷ như vậy lâu. Hiện giờ nhìn đến gia chủ, hắn thế nhưng có chút sợ hãi đến cả người lông tơ dựng thẳng lên. Có mồ hôi lạnh trượt xuống sống lưng. Dưới chân có chút đứng không yên, hắn tại gia chủ bên tai nói nhỏ vài câu, gia chủ nghe xong lúc sau. Ánh mắt sâu thẳm, sắc mặt đại biến, ở đối mặt Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch khi. Hắn lại chấn định tự nhiên cười cười, nhị vị quân thượng. Bổn gia chủ có chút việc, chờ một lát ở lại đây bồi nhị vị quân thượng, nói xong. Không thể Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch trả lời, êm đềm đêm mang theo Lý quản gia nhanh chóng. Rời đi, Lâm Vân Tịch đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nói. Diệp Nhi chạy trốn, hắn trúng hội linh tán. Chúng ta cần thiết nhanh lên tìm được hắn. Trên đảo đều là ma thú. Diệp Nhi rất nguy hiểm. Long Diệp Thiên vừa nghe. Tuấn Mỹ vô song dung nhan thượng thoáng hiện vô tận hừng hực lửa giận, hắn nắm nàng. Nhanh chóng mà ra đại sảnh, hai người nhanh chóng mà ra êm đềm thế gia tới rồi ngoài cửa lớn. Long Diệp Thiên nhắm mắt lại, linh thức nhanh chóng mà nhập vào cơ thể mà ra, hiện giờ hắn thánh thể. Có thể dễ dàng mà cảm ứng được hắn sở quen thuộc hơi thở. Nhi tử hơi thở, hắn càng là có thể rõ ràng cảm ứng được chỉ cần Diệp Nhi hoạt động. Ở phạm vi trăm dặm trong vòng. Hắn đều có thể cảm nhận được Diệp Nhi hơi thở. Qua một hồi lâu, hắn đột nhiên mở mắt ra mắt, đáy mắt xẹt qua một mạt kích động Diệp Nhi ở phía bắc, hắn cánh tay dài duỗi ra. Đem Lâm Vân Tịch ủng ở trong ngực Tịch Nhi, chúng ta đi, Long Diệp Thiên ôm Lâm Vân Tịch, thả người nhảy, lăng không bay ra đi mấy chục trượng, nhanh nhẹn bay vút đi ra ngoài thân ảnh, thả ẩn thả túng, nháy mắt đã không có bóng dáng, nhưng mà. Đúng lúc này, trên đảo ma thú trở nên bất an lên, bình tĩnh đảo nhỏ đột nhiên phát ra từng tiếng triệu hoán kêu. Gọi thanh, bất đồng gào giống, làm cho cả Vân An đảo giống như ở trong địa ngục giống nhau. Làm người tâm thâm chịu dày vò, Long Diệp Thiên nhíu mày nhìn trên đảo nhỏ rừng rậm, êm đềm thế ra ở. Dùng ma thú tìm kiếm Diệp Nhi, khắp nơi ma thú đều hành động lên, hắn cần thiết ở êm đềm gia chủ phía. Trước tìm được Diệp Nhi, mà ôm Lâm Tử Diệp Ếch Cô Nương. Nghe được bốn phía ma thú thanh âm, đáy mắt xẹt qua một mạt lo lắng. Bọn họ phát hiện đứa nhỏ này không thấy, ở triệu hoán trên đảo ma thú tìm kiếm hai tử, nàng sốt ruột. Vỗ vỗ ngân lăng ma thú bối, nhưng ngân lăng ma thú tốc độ đã đạt tới cực hạn. Làm ngự thú sư, Lâm Tử Diệp cũng minh bạch là chuyện như thế nào. nhìn ly biển rộng càng ngày càng gần, Lâm Tử Diệp đáy lòng càng thêm lo lắng, trong biển thủy hệ ma thú cũng sẽ bị triệu hồi ra tới. Nhưng chính mình không có một chút tu vi, thổi không được vân phách huyện âm tiêu, căn bản vô pháp ngự thú, liền ở Lâm Tử Diệp sốt ruột thời điểm, nữ tử đột nhiên nhanh chóng mà từ ven. Đường hái được một mảnh thon dài lá cây xuống dưới, một tay ôm Lâm Tử Diệp. Một tay cầm lá cây phóng tới bên miệng, cùng tiếng tiêu bất đồng du dương thanh âm. Nháy mắt quanh quẩn ở Lâm Tử Diệp bên tai, Lâm Tử Diệp vui vẻ cười cười. Này tỷ tỷ ngự thú phương pháp cùng hắn không giống nhau, nàng ngự thú cư nhiên không cần linh khí. Linh khí chỉ ở lá cây thượng dao động, đây là trời sinh ngự thú sư nha. Hắn Lâm Tử Diệp đi qua địa phương như vậy nhiều, cũng là lần đầu tiên thấy này trời sinh ngự thú sư, dần dần. Dung chuyển bất an đảo nhỏ, gào giống thanh hồi hộp như địa ngục đảo nhỏ, nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, mà kia dễ nghe động lòng người âm luật. Còn ở khắp nơi quanh quẩn, tỉ tỉ giỏi quá. Lâm Tử Diệp hướng về phía nữ tử giơ ngón tay cái lên, nữ tử đem lá cây lấy ra. Nhìn hắn cười cười. Nàng là ở mấy năm trước, trộm nhìn đến gia chủ ngự thú, nàng mới biết được chính mình cũng có như vậy thiên phú, lén liền chính mình học một chút lệnh nàng. Khiếp sợ chính là, những cái đó ma thú đều thích vây quanh nàng chuyển, mà không thương tổn nàng, mà cách đó không xa êm đềm đêm. Nghe chung quanh ma thú sao động đột nhiên đình chỉ, hắn trong lòng chấn động. Sẽ là ai, đem hắn ngự thú trấn an hảo? Lại còn có tại đây sao đoạn thời gian, loại năng lực này. Chỉ có dòng chính một mạch An gia nhân tài có bản lĩnh, mà Lý gia chủ vừa nghe. Mày gắt gao túc ở bên nhau, đều mau có thể kẹp chết ruồi bọ, hắn trong lòng như thế nào loáng thoáng cảm thấy có chút bất an đâu. Chuyện như thế nào sẽ có cùng bổn gia chủ giống nhau có thể ngự thú mà không cần linh lực người. Êm đềm đêm rất là kinh ngạc. Ngay cả hắn hai cái nhi tử cùng ba cái nữ nhi đều không có di truyền như vậy thiên phú, Lý quản gia. Đáy mắt xẹt qua một mạt quỷ dị, cười làm lành nói, gia chủ, có thể hay không là tam tiểu thư, hai vị công tử cùng tứ tiểu thư đều đi ra ngoài, trước mắt ra. Chủ tự nhiên sẽ hoài nghi đến tam tiểu thư trên đầu, êm đềm đêm nhanh chóng mà lắc lắc đầu. Không, song nhi không có như vậy ngự thú thiên phú. Bổn gia chủ yếu tự mình đi nhìn xem, êm đềm đêm nói xong. Người mặc một thân áo đen hắn, thân ảnh nhảy, nhanh nhẹn giống như du long kinh phượng. Chỉ chốc lát liền biến mất ở Lý quản gia trước mắt, mà Lý quản gia toàn thân máu nghịch lưu, hắn. Nhanh chóng mà đi xuống người trụ hậu viện đi đến, hắn đáy lòng có hoài nghi. Làm hắn gấp không chờ nổi muốn đi xác định một chút, nhìn biển rộng càng ngày càng gần. Lâm Tử Diệp cũng vui vẻ không đứng dậy, rốt cuộc nơi này có ngự thú sư. Tới rồi biển rộng thượng cũng rất nguy hiểm, bọn họ ở kia. Bắn tên, đem cái kia êm đềm thế ra phản đồ cấp giết. An Ngưng Mộng hưng phấn chỉ vào cưỡi ở ngân lăng ma. Thú thượng ách cô nương cùng Lâm Tử Diệp, nàng vừa mới ra cửa. Liền gặp Lý Thẩm đối trên đảo lộ phi thường quen thuộc này không? Có Lý Thẩm dẫn đường. Thực mau liền đuổi theo bọn họ, nàng mang theo một đôi cung tiễn thủ tới. Vừa lúc có thể giết các nàng, là ách cô nương. Theo An Ngưng Mộng cùng nhau tới Lý Thẩm chấn động. Lý Thẩm dáng người đầy đạn, lớn lên giống nhau, tròn tròn mặt thực phúc hậu, cặp kia thon dài đôi mắt kinh ngạc nhìn ách cô nương, nàng như thế nào? Khả năng cưỡi ở ngân lăng ma thú thượng. Thực mau, tuân lệnh cung tiễn thủ. Nhanh chóng mà đem trong tay mũi tên bắn ra đi, mũi tên như mưa bắn về phía ách cô nương cùng Lâm Tử. Diệp ách cô nương không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu tu vi giống nhau nàng. Căn bản vô lực né tránh này đó hỗn loạn linh khí hung mãnh mũi tên, nàng gắt gao đem Lâm Tử Diệp hộ. Ở trong ngực, hết chương.